Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vu Âm vừa dứt lời, Đàm Từ liền hỏi ngay, không chút chần chừ, trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Câu hỏi của anh rất đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác như đã được ấp ủ từ lâu. Trợ lý Nghiêm đứng bên cạnh cố giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thế nhưng, câu hỏi tưởng chừng không có gì khó ấy lại khiến Vu Âm khẽ nhíu mày. Khó trả lời đến vậy sao? Đàm Từ nhận thấy nét mặt của cô có chút lưỡng lự, liền hỏi tiếp, giọng điệu không rõ là nghiêm túc hay có chút trêu đùa. Vu Âm đáp, ánh mắt không chút đê, a, o động. Ký ức của tôi không đầy đủ, nên không thể trả lời chính xác câu hỏi này của anh. Cô ngừng lại một chút rồi bổ sung, giọng nói thành thật. Theo ký ức hiện tại, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn khẳng định lời mình nói. Vậy nên, câu hỏi này không tính, anh có thể hỏi một câu khác. Đàm Từ vẫn chăm chú nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét, như thể tìm kiếm điều gì ẩn giấu sau nét mặt bình thản của Vu Âm. Dẫu vậy, cô không hề né tránh, ánh mắt vẫn vững vàng đối diện. Một lúc sau, anh rời mắt khỏi cô, ánh nhìn chuyển sang nơi khác. Nhưng rồi, không để Vu Âm đoán được suy nghĩ, anh bất chợt lên tiếng. Nhìn lòng bàn tay phải của em đi. Câu nói đột ngột ấy khiến Vu Âm thoáng sững sờ, nhưng cô vẫn làm theo, đưa bàn tay phải ra trước mặt. Ánh mắt của cô nhìn về phía anh, thấy Đàm Từ đang chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình. Ánh mắt ấy ban đầu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại phảng phất chút nghi hoặc. Sao vậy? Vu Âm hỏi, giọng điệu không che giấu sự tò mò. Không có gì, Đàm Từ trả lời, vẻ mặt trở lại bình thản, giấu đi cảm xúc vừa thoáng qua. Vu Âm không hỏi thêm, nhẹ nhàng rút tay lại. Cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen sâu thẳm lại một lần nữa hướng về anh. Nếu anh không có câu hỏi nào khác, tôi sẽ xem tướng và bói cho anh vậy. Nói xong, cô nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Sau một hồi im lặng, Vu Âm chậm rãi mở miệng. Từ tướng mạo của anh, tôi có thể thấy anh xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền quý từ nhỏ. Anh không phải lo lắng về tiền bạc, vậy nên tài vận của anh rất tốt. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt sắc sảo, nhưng thân duyên của anh lại mỏng. Cha mẹ anh mất sớm, anh là con trai độc nhất, không có anh em ruột. Tuy nhiên, bên cạnh anh có một người chị hoặc em gái rất thân thiết, có lẽ là con nuôi của cha mẹ anh. Giọng nói Vu Âm chậm rãi nhưng chắc chắn, dù tài vận rất tốt, nhưng vận mệnh của anh lại gặp nhiều trắc trở. Trong đời anh sẽ trải qua 4 kiếp nạn lớn, 2 kiếp đã qua, kiếp nạn đầu tiên hẳn là lúc cha mẹ anh qua đời. Họ đã dùng mạng sống để cứu lấy mạng anh. Kiếp nạn thứ 2 xảy ra cách đây 3 năm. Nói đến đây, Vu Âm khẽ cau mày, như thể đang suy nghĩ thêm điều gì. Chưa kịp lên tiếng tiếp, trợ lý Nghiêm đã hắt hơi, ngắt lời. Ông chủ của tôi là tổng tài tập đoàn Đàm Thị. Những điều cô vừa nói toàn là chuyện ai cũng biết, chỉ cần tra trên mạng là ra. Trình độ lừa đảo của cô kém xa lắm đó. Giọng điệu của trợ lý Nghiêm không hẳn là khó chịu, nhưng rõ ràng mang ý chế giễu. Anh ta nhún vai, nói tiếp. Không phải tôi muốn xúc phạm cô, nhưng nếu đã định lừa gạt người khác, chí ít cũng phải chuyên nghiệp hơn chứ. Mấy thông tin này mà cũng mang ra, bói, đúng là thiếu đầu tư. Anh ta thậm chí còn nghi ngờ rằng cô gái này đang cố thu hút sự chú ý của Đàm Tổng, và cách làm thì quá vụng về. Tuy nhiên, Vu Âm vẫn giữ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ khẽ, ừ, một tiếng rồi tiếp tục nói, giọng không chút bối rối. Kiếp nạn lớn thứ 3 của Đàm Tổng sẽ xảy ra vào hôm nay, ở phương Bắc. Câu nói khiến cả Đàm Từ lẫn trợ lý Nghiêm hơi sững người. Không để họ lên tiếng, Vu Âm nói tiếp. Nếu muốn tránh kiếp nạn này, ngay khi rời khỏi quán ăn này, anh phải đi về phía Nam, tuyệt đối không được di chuyển về phía Bắc. Và sau khi về đến nhà, anh không nên rời khỏi nhà cho đến sáng mai. Lời nói vừa dứt, chủ quán ăn đã mang thức ăn lên. Ông đặt đĩa xuống bàn, nghe được đoạn cuối câu chuyện liền bật cười. Này, cô bé, đang bói toán ở đây à? Tôi thấy cô nói chuyện có lý đó. Hay là bói cho tôi xem khi nào tôi phát tài đi? Vu Âm quay đầu nhìn chủ quán, đôi mắt bình thản nhưng sắc sảo. Ông chắc chắn muốn xem bói không? Vu Âm nói xong, cô chỉ tay vào tấm bìa cứng đặt trên ghế bên cạnh, giọng điềm nhiên. Một quẻ một ngàn, chủ quán ăn nhỏ đang định lên tiếng trêu chọc thì nghẹn họng, vội vàng lắc đầu quầy quầy. Tôi không bói đâu, đắt thế này, tôi lấy đâu ra tiền mà bói. Ở chợ bán thức ăn trước mặt có ông mù bói quẻ chỉ 25 tệ, cửa hàng tôi làm cả ngày cũng không kiếm nổi 1 ngàn tệ. Vừa rồi, ông chủ quán chỉ định nói đùa, không ngờ cô gái trẻ này lại thản nhiên trả lời nghiêm túc như vậy. Trong đầu ông, một cô gái còn trẻ tuổi, nhìn bề ngoài chẳng có vẻ gì là người làm nghề bói toán cả, làm sao lại dám hét giá cao ngất như thế? Sự hiếu kỳ khiến ông tò mò hỏi thêm, vậy cô bói thử cho cậu chủ này đi, nói thử xem, nếu hôm nay cậu ta đi về phía Bắc mà không nghe lời cô thì sẽ ra sao? Cách chương.